Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795. Chương 795: Hướng về chính phủ thế giới tuyên chiến quân cách mạng. Gặp từ Trần Phong ba còn chưa lắng lại, quân cách mạng tiền nhiệm thủ lĩnh Dragon thoát đi Impel Down tin tức liền cấp tốc chiếm cứ công. Chúng tầm nhìn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ, bị vô số hải tặc cùng phần tử tội phạm coi là địa ngục Impel Down. Thời gian qua đi 20 năm, rốt cục xuất hiện thứ hai vượt ngục phạm nhân, đồng thời không giống với sư tử vàng lần kia tự đoạn hai chân. Dragon là lông tóc không tổn hại, lấy đường đường chính chính tư thái đánh tan sở trưởng, độc nhân, Magellan. Mang đi LV-6 bên trong rất nhiều bị chính phủ chùi mất dấu vết. Coi là cực ác tồn tại phạm nhân trong đó không thiếu đồng dạng đối với chính phủ lòng mang oán hận. Muốn lật tung tất cả cuồng nhân tin tức vừa ra, thế nhân dồn dập thán phục trước đây Dragon cũng sẽ không như vậy không điểm mấu chốt. Thành như Dragon nói, hắn hôm nay không phải quân cách mạng thủ lĩnh, mà là một con tới từ địa ngục báo thù vong linh Marineford. Hải quân bản bộ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vạn phần xin lỗi, Akainu nguyên soái, Magellan ở điện thoại chung một đầu khác đầy mặt không cam lòng hồi đáp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Impel Down LV-5 đến LV-6 trong lúc đó bị phạm nhân mở ra một mảnh thế ngoại đào nguyên. Bởi vì LV-6 tính đặc thù không cách nào sử dụng rất nhiều sức mạnh cảnh bị mỗi ngày giám sát. Bị bọn họ chui chỗ trống, người mới yêu khu vui chơi. Lại tên LV-5 năm đó là một khối nguyên nhân không rõ. Bị các phạm nhân chiếm cứ nơi trên thực tế phần lớn phạm nhân cũng không biết Impel Down bên trong. Còn có LV-5 năm tồn tại, chỉ biết được Impel Down vẫn luôn có một cái liên quan với vong linh truyền thuyết. Đi nhầm vào vong linh địa bàn người bất kể là ai, đều sẽ bị trực tiếp nuốt chửng nơi đó ở vua Okama, Imperial Ivankov bỏ tù sau khi cải tạo vì người mới yêu khu vui chơi, là tù phạm nhóm tách ra địa ngục dày vò khu an toàn Impel Down tường đồng vách sắt rõ như ban ngày. Dù cho có thể ở bên trong tìm tới một khối đủ để sinh tồn thổ địa, tù phạm nhóm cũng căn bản không có cách nào chạy thoát bởi vì thâm nhập Campbell quan hệ. Cộng thêm sở trưởng Magellan thực lực khủng bố tọa chấn, cùng với lớn Uzumaki tam giác sắt thiên nhiên hình thành ngăn cách lá chắn. Muốn trốn khỏi không khác nào nói chuyện viển vông chỉ có trong ứng ngoài hợp. Đồng thời xông qua này ba đảo nơi hiểm yếu, mới có cơ hội đào tẩu nói tới này. Akainu cũng có thể rõ ràng phát sinh cái gì nhân gặp lễ tang thời khắc bản bộ thu nạp binh lực. Quân cách mạng nhân cơ hội cướp đoạt chính nghĩa chi môn quyền khống chế. Sau đó lấy LV-5 năm đặc thù vị trí địa lý. Thẳng tới lòng đất LV-6 cứu viện Dragon, đồng thời gây ra hỗn loạn Magellan độc trái cây hiệu quả dọa người. Nguyên tắc bên trong dính lên một điểm, tích một thuyền người cũng thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Nhưng hắn độc bị hòa, băng, gió ba loại sức mạnh khắc chế muốn chết, nhất khó lòng phòng bị độc khói đối mặt Dragon cơn lốc trái cây. E sợ liền gần người đều không làm được, hơn nữa quan trọng nhất chính là Magellan chính mình. Nhưng là không cách nào hoàn toàn miễn dịch độc tố. Hay là ngươi là bị thổi trở về độc khói đánh bại? John bỗng nhiên mở miệng, để phòng họp một mảnh trầm mặc Magellan. Xin lỗi, ta sẽ hướng về ngũ lão tinh tự nhận lỗi từ trước. Mọi người, đoán đúng đúng không? Hắn quả nhiên đoán đúng. Độc trái cây năng lực giả bị chính mình đánh đập bại. Loại này hí kịch hóa sự tình là ở mở cái gì chuyện cười. Akainu sắc mặt đen kịt, âm u nói rằng, từ không từ trước đó là ngươi sự tình. Hiện tại ta muốn Impel Down hết thảy vượt ngục phạm danh sách. Hiểu chưa? Phải, lớn Uzumaki tam giác sát trong lúc đó là không có trên dưới thuộc phân chia. tư pháp đảo cao nhất tư pháp quan cùng với hải quân bản bộ nguyên soái. Impel Down sở trường thuộc về đồng cấp quan hệ, nhưng mà đối mặt hung hăng Akainu cùng với mạnh mẽ hải quân bản bộ. Hai người sau không thể nghi ngờ thấp một con cúp điện thoại. Akainu ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, cùng Oreko khai chiến sắp tới. Nhưng làm ra nhiều chuyện như vậy, Bạch. Một đôi không giận tự uy con mắt nhìn về phía John. Akainu giật giật miệng lưỡi, một lát sau thở dài, không có cách nào. Hướng về ngũ lão tinh xin giải khóa Railgun. Ta muốn mỗi một cái chi bộ đều có nghênh tiếp bất kỳ khiêu chiến nào sức lực. Chư quân, thế cuộc ngàn cân treo sợi tóc. Chúc chư quân võ vận hưng thịnh. Không nghi ngờ chút nào, Dragon chạy trốn cùng với Impel Down trọng án phạm chạy trốn sẽ vì là Mirai. Tương lai, đại quyết chiến mang đến phi thường không ổn định biến cố nhưng hải quân nhưng không có quá nhiều tinh lực đi đối phó bọn họ, chỉ có thể cùng nhau đỡ lấy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn nghe vậy. Bên trong phòng làm việc một các tướng lĩnh cùng nhau đứng lên. Đưa tay đặt ở cái trán, cúi chào nói, phải, nước Wano, Hoa Chi Đô, phúc ha ha ha ha, hải quân, làm mất đi cái đại nhân a. Bắp thịt cả người dường như nước thép đổ bê tông rèn đúc đi ra như thế. Kaido khoanh chân ngồi ở rộng rãi bên trong đại sảnh, cầm trong tay mới vừa ra lò báo chí, hiện tại không phải cao hứng thời điểm đi Kaido. Kurorumi Orochi bưng nửa mét nhiều rộng bát rượu, uống một hớp sau thả xuống. Nếu như nói chỉ là vì đối với trả cho chúng ta, hải quân cùng chính phủ hay là còn có thể bảo lưu một ít lá bài tẩy, nhưng nếu là quân cách mạng cũng gia nhập vào, ta lo lắng bọn họ sẽ liều lĩnh, vận dụng toàn bộ không biết sức mạnh. Mọi người đều biết, quân cách mạng là trên biển rộng đặc thù nhất một nguồn sức mạnh, ba người bọn họ liên thủ. Oreko mục tiêu là Thiên Long Nhân, đặc biệt là vị kia cao cư hoa trong lúc đó đại nhân vật. Impel mục tiêu chỉ là một hồi toàn thế giới long trọng nhất chiến tranh. Bởi vì chết không được, vì lẽ đó vì là tìm chết theo đuổi tất cả kích thích mà chính hắn cũng có điều muốn mượn liên minh lực lượng, triệt để khống chế tân thế giới, thậm chí tứ đại hải vực, là một cái đơn thuần dã tâm nhà chỉ có quân cách mạng không giống nhau mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối, đều nhắm thẳng vào căn nguyên, nhắm thẳng vào cái kia hủ bại không thể tả chính phủ thế giới, nhắm thẳng vào cái kia làm nhiều việc ác Thiên Long Nhân quần thể. Liền Roger cùng dâu trắng nhất Liêu cũng làm không lên tán dương. Dragon nhưng thành, trong lịch sử hung ác nhất, phạm nhân. Mới có 8 tuổi Nico Robin liền bị treo giải thưởng 78 triệu belly. Này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, phàm là liên quan đến địa vị thống trị uy hiếp. Chính phủ thế giới từ không dung tình, dùng hành động thực tế, giải thích cái gì gọi là không tiếc bất cứ giá nào. Cô ha ha ha ha ha. Cái kia há không phải càng tốt hơn. Nghe vậy, Kaido ụp uống sạch trong hồ lô rượu. Thở phào một hơi, trên mặt mang theo phóng đãng ý cười, bọn họ nếu như không xuất hiện, lão tử mới cảm thấy ít đi gì đó. Trước đây lén lén lút lút núp trong bóng tối, nhìn liền phiền, hiện tại không cũng như thế. Giữa lúc Kurozumi Orochi mở miệng, đột nhiên cửa lớn bị người đẩy ra, không, không giống nhau, bên trong gian phòng. Hai người hơi nheo mắt lại, nhìn về phía dựa lưng ánh mặt trời sừng sững ở cửa khá dài bóng người cái kia màu đen vì là đáy. Lưu kim hoa đẹp mặt nạ làm cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác. Nam nhân liền đứng ở đó không nhúc nhích, một luồng vương giả giống như khí chất liền khiến người ta khó có thể ngẩng đầu. Không dám đi nhìn thẳng hắn, ngươi có ý gì? Oreko, Kurorumi Orochi cau mày hỏi, ngay ở các ngươi uống rượu thời điểm. Quân cách mạng giết sóng hồi mã thương, tập kích Sabaody quần đảo. tuy rằng rất nhanh bị hải quân tọa trấn Sa Bao Đi khoa học quân lính đánh tan. Nhưng bọn họ lưu lại một đoạn văn, phải biết, bởi vì gặp lễ tang cử hành sắp tới. Sa Bao Đi nhưng là đóng quân đến từ toàn các nơi trên thế giới tin tức tòa soạn báo cùng truyền. Thông, ô, có thể làm cho bọn họ không để ý tổn thất giết về hồi mã thương lưu lại một đoạn văn nói nghe một. Chút, ngoặc kép, là thời điểm đứng lên đến rồi. Gia nhập liên minh quốc gia bị khổ chịu khổ dân chúng a. Thế giới này không cần thế giới quý tộc, dùng vậy cũng cười thiên thượng kim, đi cướp đi chúng ta nắm ở lòng bàn tay hạnh phúc. Là thời điểm đứng lên đến rồi, không phải gia nhập liên minh quốc gia chư vị quân chủ a. Hôm nay các ngươi không vì sống tiếp mà phấn đấu, ngày mai lại có ai sẽ vì các ngươi bênh vực lẽ phải. Ngay hôm đó lên, ta cần đại biểu quân cách mạng chính thức hướng về chính phủ thế giới tuyên chiến. Hình ảnh điện thoại trùng bên trong, Sabo một ghế chính trang trang phục, phía sau là một đám đối với người bình thường tới nói cực kỳ thần bí quân cách mạng cán bộ. Dragon, Đông Nam Tây Bắc tứ hải quân dài, sở tình báo đội tổng tham mưu trưởng bọn họ mặt hướng màn ảnh. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ, hắc ám chắc chắn tảng sáng. Ánh bình minh sắp xảy ra. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.